Thiên đường của dã thú. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kỳ, đừng nhúc nhích cứ như vậy. Đúng, không nên động. Hai tay Âm Tường nhẹ nhàng nâng hai bờ mông trắng nõn của Niếp Kỳ lên, tự mình nâng Dương VT đang bừng bừng phấn chấn lên chậm rãi chiều sáp ở trong đùi non, nâng cao thắt lưng bắt đầu vận động cao thấp. Niếp Kỳ lấy lại tinh thần liền nhìn thấy được bộ dạng của mình thế này quá mức dâm loạn, còn có Âm Tường không ngừng đưa đẩy hạ thân, lo lắng cho thân thể của người yêu nên lần đầu tiên Niếp Kỳ phản kháng lại. Tường, không được, em không muốn làm đâu, sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu, nếu cô quá sức em sợ anh gặp chuyện không may. Kỳ, cho anh làm đi, bằng không sẽ chết người đó. Em xem tiểu đệ đệ của anh cũng đã đứng thẳng lên rồi này. Âm Tường không có ngừng nghỉ động tác, chỉ có dùng thanh âm để van nài cầu xin. Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng tràn ngập dục vọng nhưng vẫn bày ra bộ dáng đáng thương của Âm Tường, Niếp Kỳ có chút mềm lòng, nhưng là vì người yêu cậu nhất định phải ngăn cản lại. Niếp Kỳ còn chưa kịp nói lời từ chối ra khỏi miệng, lại bị cái hôn đột nhiên ập tới nuốt ngược trở về, đầu lưỡi nóng ấm lại một lần nữa liên tục quấn quýt lấy nhau. Kỳ, anh đồng ý với em, không sáp nhập cũng cô bắn tinh vào trong tiểu huyệt được không? Nhưng mà em cũng phải nghe lời anh đó, em đồng ý chứ? Âm Tường lộ ra vẻ mặt cầu xin làm cho Niếp Kỳ thực sự chịu đựng không nổi, thầm nghĩ không có phương pháp nào giúp người yêu có thể giải phóng mà không cần làm để bảo toàn sức lực, lại hoàn toàn không để mắt đến nét cười hiện lên trên mặt của Âm Tường. Ôn nhu đem Niếp Kỳ đặt lên trên giường đá, nhẹ nhàng xoa nắn bộ lộng cao thấp phân thân đang đứng thẳng của người yêu, tay kia thì luồn vào trong áo cẩn thận xoa nắn một bên nụ hoa nhỏ. Đầu V trước sự ma sát của Âm Tường hệt như bị hỏa thiêu, có đau đớn nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái. Âm Tường nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của Niếp Kỳ không khỏi bắt đầu hành động nhanh hơn, cúi xuống ngậm lấy tiểu hồng khỏa ở bên kia, thậm chí còn dùng răng nanh cắn nhẹ. Ha, đừng mà, đừng cắn, Tường, nhẹ một chút, sẽ, rất đau. Nước mắt của Niếp Kỳ lã chã rơi xuống, nhìn thấy cảnh ấy Âm Tường cảm thấy vô cùng đau lòng. Được rồi, Kỳ Kỳ ngoan, sẽ không cắn nữa, anh cũng quên mất là em cũng vừa mới hồi phục, xin lỗi em nha. Âm Tường ra sức lấy lòng người yêu bằng cách đổi cắn sang liếm, nhìn trên mặt Niếp Kỳ do bị dục vọng tra tấn mà biến thành màu đỏ tươi kiều mị đến mức không có lời nào tả được, thật sự khiến người ta muốn đem cậu hung hăng thao lấy một lần. Đầu V của mình bởi vì có thêm nước bọt bôi lên mà trông diễm lệ hết sức, dần dần căng cứng lên. Niếp Kỳ vươn cánh tay nhỏ bé sờ sờ lên trên côn TH. T của Âm Tường, nhiệt độ của vật thô to ấy truyền đến lòng bàn tay khiến cho Niếp Kỳ hơi giật mình một chút. A Kỳ, em đúng là một tiểu yêu tinh, thật sự muốn cắm vào bên trong cốc huyệt của em quá. Dục vọng cương cứng chưa được giải tỏa lại bị đôi tay bé nhỏ của người yêu sờ nắn, nhất thời khiến nó lại trướng lên một vòng, ở chỗ quy đầu đỏ sẫm cũng bắt đầu tiết ra dịch lỏng. Âm Tường cũng dùng đôi bàn tay to lớn ma sát ngọc hành của người yêu nhanh hơn, còn không quên phải chiếu cố hai tiểu trâu bên dưới. Tường, ha, loại khiêu khích ôn nhu này thường khiến cho Niếp Kỳ cảm nhận được một tư vị tuyệt vời mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình bắt đầu chuyển động thắt lưng ma sát phân thân lên trên bàn tay to kia, cảm nhận được lòng bàn tay mang tới những khoái cảm trần tục ngay trên Dương VT, việc Niếp Kỳ chủ động nâng hạ thắt lưng thật sự rất dâm đãng mị hoặc, điều đó khiến cho côn TH. T của Âm Tường lại càng rung động lợi hại hơn, thỉnh thoảng còn đánh lên bờ mông xung quanh tiểu cúc hoa của Niếp Kỳ, khiến cho hậu huyệt của cậu cũng không ngừng mở ra khép lại. Nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp có 102 này, Âm Tường thật sự muốn tiến vào trong huyệt động rồi ra sức chiều sáp thật nhanh, nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn vừa rồi, còn có thân thể của người yêu, anh đành phải nhẫn nại nhịn xuống. Cách chương.